Bình Vương và 7 chị gái cực phẩm, chương 949, quá khả nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tạm biệt Mạc Thanh Uyển, Chu Lưu càng nghĩ càng thấy lạ. Một thiên kim đại tiểu thư của nhà họ Mạc như cô ấy, nhìn thấy mình mà lo lắng cái gì? Hơn nữa, từ trên tâm khí tín có thể thấy đối phương mới chỉ luyện khí kỳ, Mạc Thanh Uyển đâu thể khí kỳ được. Quá khả nghi, anh Lưu, cái cô nhà họ Mạc đấy chạy tới Giang Nam làm gì? Mấy đồng đội của Chu Lưu thấy hần ta quay lại bèn nhao nhao hỏi. Chu Lưu lắc đầu, suy nghĩ chốc lát rồi đưa ra quyết định, nói. Các người cam tâm khi tín tiếp tục tìm kiếm đi, thu thập tin tức về những người tu luyện ở Giang Nam, tôi về Vân Sơn một chuyến đã. Hắn ta quyết định tự quay trở lại hỏi gia chủ. Hiện tại đang thời điểm nhạy cảm, Mạc Thanh Uyển mà lại xuất hiện một mình ở Giang Nam, quá khả nghi. Chu Lưu nhanh chóng về thư viện Vân Sơn. Tại nhà họ Chu, nơi Chu Cao Phong đang tu luyện, dòng tay nằm chặt bản mạc mã não của con trai nó từ từ biến thành bột phấn. Lão ta chỉ có một đứa con trai như thế, tương lai nhất định kế thừa từ chỗ lão ta, nhưng không ngờ lại có cái chết khó hiểu ở Giang Nam. Chu Cao Phong không chấp nhận được điều này. Gia chủ, Chu Lưu có chuyện bẩm báo, có tin hung thủ giết chết Vũ Nhì rồi ư? Trong đôi mắt phức tạp của Chu Cao Phong chợt bắn ra ánh sáng lạnh như băng. Chu Lưu không kìm được âm thầm rung rẩy, nhưng vẫn cần răng nói. Thưa gia chủ, hiện tại ở Giang Nam còn chưa phát hiện được một người tu luyện kim đan kỳ nào, chỉ là bọn người bên đó đang cố gắng lục soát. Vậy cậu về làm gì? Chu Cao Phong giận dữ hỏi. Chu Lưu run rẩy nói. Ở tỉnh Giang Nam tôi đụng phải đứa con gái nhà họ Mạc, thấy kỳ lạ nên tôi về hỏi ý kiến gia chủ. Mạc Thanh Uyển. Nếu như bình thường Mạc Thanh Uyển xuất hiện ở tỉnh Giang Nam thì đúng là không có gì đáng chú ý, nhưng Chu Vũ mới chết không bao lâu cô ta đã xuất hiện ở Giang Nam, quả thực hơi đáng nghi. Chu Lưu tiếp tục nói, tôi nhớ rõ trước đó cậu chủ và Mạc Thanh Uyển từ cãi nhau. Chu Vũ trời sinh phong lưu không phải là bí mật ở thư viện Vân Sơn, cách chương.